khiến người ta phải kinh thán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên, một tràng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Diệp Phong khép cuốn sổ tay, đứng dậy khỏi ghế. Hắn bước về phía cửa, có chút tò mò không biết ai lại gõ cửa vào giờ này. Vừa mở cửa, bóng hình một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ y phục trắng như tuyết đã lao vào lòng hắn. Trong vòng tay hắn, giọng nói nức nở của thiếu nữ vang lên, "Diệp Phong ca ca, cuối cùng Mộc Tuyết cũng gặp được huynh rồi." Trong phòng, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nam Cung Mộc Tuyết đẫm lệ, nhưng đó là những giọt lệ của niềm vui. Thân hình nhỏ bé của nàng tựa vào lồng ngực Diệp Phong. Diệp Phong khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của nàng, nói, "Tuyết Nhi, sao muội tìm được ta?" Nam Cung Mộc Tuyết đôi mắt to tròn long lanh nhìn Diệp Phong, nở một nụ cười nhẹ nhõm, nói, "Ta nhận ra thanh bội kiếm của Diệp Phong ca ca qua đại thiên kính. Thế nên ta đã dùng mọi cách để tìm người dẫn đường cho tân sinh lần này, hỏi được nơi ở của huynh từ huynh ấy, rồi chạy đến đây ngay lập tức." Diệp Phong mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Mộc Tuyết, "Vất vả cho muội rồi." Lúc này, Phượng Cửu trong bộ y phục đỏ rực, dáng người thướt tha, xuất hiện ở cửa. Diệp Phong buông Nam Cung Mộc Tuyết ra, mỉm cười với Phượng Cửu, "Lâu rồi không gặp." Phượng Cửu lúc này nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen trước mắt, không thể nào ngờ rằng thiếu niên từ một vương triều nhỏ bé xa xôi năm nào lại thật sự có ngày bước chân đến Hải Thần Học Viện. Đứng ngay trước mặt mình. Hơn nữa, thiên phú của hắn lại kinh khủng đến cực điểm, từng khiến cả Nam Vực sôi trào trong suốt nửa năm diễn ra cuộc thi tranh bá thiên tài. Mặc dù cấp trên của học viện đã giấu đi tên thật của vị đế cấp thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm duy nhất trong cuộc thi ấy, nhưng Phượng Cửu mơ hồ cảm thấy. Vị đế cấp thiên kiêu khiến vô số cường giả điên cuồng đó, chính là thiếu niên áo đen trước mắt mình. Đôi mắt đẹp của Phượng Cửu ánh lên vẻ phức tạp, nàng bước lên phía trước, nhìn thẳng vào Diệp Phong. Chậm rãi nói, "Không ngờ thiếu niên bình thường năm đó cũng có thể đi đến bước này của ngày hôm nay. Ta thừa nhận, đã nhìn lầm ngươi." Diệp Phong không đáp lại, chỉ hỏi, "Tuyết Nhi đến Hải Thần Học Viện hơn một năm nay, có bị ai bắt nạt không?" Phượng Cửu lắc đầu, "Mộc Tuyết nha đầu này là đệ tử ký danh mà viện trưởng đại nhân đã định sẵn, thân phận cực cao. Nàng không đi bắt nạt người khác đã là may, làm sao có ai dám bắt nạt nàng." Nam Cung Mộc Tuyết cũng gật gật cái đầu nhỏ, "Diệp Phong ca ca, huynh yên tâm đi. Phượng Cửu tỷ tỷ ngoài việc luôn khuyên ta nên qua lại gần gũi với vị thiếu long chủ của Long Cung kia ra, thì những chuyện khác đều đối xử với ta rất tốt, luôn che chở cho ta." Phượng Cửu đột nhiên biến sắc, "Mộc Tuyết." Đúng lúc này, một luồng khí thế lạnh lẽo kinh người lập tức bao trùm lấy Phượng Cửu. Ánh mắt Diệp Phong khóa chặt vào nàng, sâu thẳm mà lạnh lùng, "Thiếu long chủ của Long Cung." "Chuyện là thế nào?" Phượng Cửu thầm kêu không hay, toàn thân nàng cảm thấy rét run. Mặc dù nàng là một cao thủ đoạt mệnh cảnh, nhưng dưới cái nhìn của Diệp Phong, người đang ở thần thông cảnh cửu trọng thiên, nàng vẫn cảm nhận được một sự rung mình sâu sắc. Trong linh hồn của Diệp Phong hiện tại tồn tại một tia sát phạt thiên đạo kinh khủng, vì vậy khí thế của hắn vô hình chung mang đến cho người khác một cảm giác sợ hãi đến tận tâm thần. Giờ phút này hắn nổi giận, giữa hai hàng lông mày thậm chí còn mơ hồ hiện ra một ấn ký tia chớp màu đen, đó là sự hiển hiện của sát phạt thiên đạo. Phượng Cửu lên tiếng. Nhìn thẳng vào Diệp Phong, Long Cung là thế lực bá chủ của hải tộc, là một trong những trụ cột lớn mạnh đứng sau Hải Thần Học Viện. Vị thiếu long chủ đó tên là Cơ Trường Không, là người thừa kế của Hải Thần nhất tộc, là hậu duệ của thần. Mộc Tuyết đã thức tỉnh võ hồn băng tuyết long, ta để nàng qua lại gần gũi với người của Long Cung, tự nhiên sẽ có vô vàn lợi ích. Đây cũng là ý của viện trường. Diệp Phong nhìn chăm chăm Phượng Cửu, giọng điệu rét lạnh vô cùng, ta không cần biết đó là ý của ai. Dù là ý của Thiên Vương lão tử cũng không được. Con đường của Tuyết Nhi, chính nàng sẽ tự đi. Sau này nếu ngươi còn dám can thiệp vào quyết định của nàng, hoặc bất kỳ ai dám can thiệp, thanh kiếm của ta nhất định sẽ nhuốm đẫm máu của kẻ đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Phượng Cửu lập tức tái nhợt. Nàng biết rõ tu vi của mình cao hơn Diệp Phong, nhưng lúc này lại chẳng có chút sức lực nào để phản bác. Nam Cung Mộc Tuyết vội bước đến giữa hai người, cười nói, Diệp Phong ca ca, Phượng Cửu tỷ tỷ cũng chỉ có ý tốt với muội thôi, huynh đừng trách tỷ ấy. Muội trước nay đều không quan tâm đến Long Cung gì đó, trong lòng Tuyết Nhi chỉ có một mình Diệp Phong ca ca thôi, hì hì. Vẻ lạnh lẽo trên mặt Diệp Phong tan đi, thay vào đó là một nụ cười cưng chiều. Hắn véo nhẹ gò má trắng nõn của Nam Cung Mộc Tuyết, nói, Tuyết Nhi nhà ta thật hiểu chuyện. Nói rồi, Diệp Phong nhìn về phía Phượng Cửu, thản nhiên nói, vào trong đi. Phượng Cửu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước vào phòng của Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Nam Cung Mộc Tuyết, nói: "Tuyết Nhi muội đừng lo, sau này khi Diệp Phong ca ca mạnh lên, muội cần tài nguyên tu luyện gì, kể cả những bảo vật trong Long Cung kia, ta đều sẽ mang về cho muội." Nam Cung Mộc Tuyết lập tức gật gật cái đầu nhỏ, "Vâng ạ, tốt quá." Phượng Cửu đứng bên cạnh, vốn định buông lời chế giễu Diệp Phong không biết tự lượng sức mình. Nhưng nghĩ lại những hành động kinh thiên động địa mà hắn đã làm, giống như một con rắn đánh mãi không chết, nàng lại nuốt những lời định nói vào trong. Bây giờ, trước mặt hai người này, tốt nhất nàng nên giữ im lặng. Vài canh giờ tiếp theo, Diệp Phong và Nam Cung Mộc Tuyết chia sẻ cho nhau những trải nghiệm của mình trong hơn một năm qua. Khi nghe về những gian truân của Diệp Phong, gương mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Mộc Tuyết lộ vẻ đau lòng, thậm chí suýt nữa lại rơi lệ. Nhưng khi Diệp Phong kể đến chuyện dẫn dắt mấy vạn đệ tử của Phong Thần Minh chinh chiến man hoang, một mình trấn sát kẻ bị phong ấn của siêu cấp đại tộc trong cuộc thi tranh bá thiên tài, dường như tái hiện lại cảnh tượng kinh thiên động địa trên Đại Thiên Kính lúc đó, thiếu nữ lại kích động nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Nửa đêm, Phượng Cửu đưa Nam Cung Mộc Tuyết rời đi. Diệp Phong lại một lần nữa cảnh cáo Phượng Cửu, con đường của Tuyết Nhi, để nàng tự quyết định, không ai được can thiệp, kể cả chính ta. Phượng Cửu liếc Diệp Phong một cái, chỉ đáp lại, nếu người thật sự tốt cho Mộc Tuyết, vậy thì hãy mau chóng trở thành một đại nhân vật mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Nếu không, ngươi chỉ đang làm liên lụy Mộc Tuyết mà thôi. Ngươi phải biết, dù thành tựu của ngươi trong cuộc thi tranh bá thiên tài rất cao, nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là tiềm năng. Tiềm năng khi chưa trở thành sức mạnh thực sự thì đều rất mong manh. Trước khi ngươi trở thành một siêu cấp cường giả, trong mắt nhiều người, ngươi vẫn chỉ là một con kiến, có thể tùy tiện dẫm chết. Đối với lời của Phượng Cửu, Diệp Phong không hề phản bác, vì hắn biết, nàng nói đúng. Cuối cùng, trong tiếng than vãn của Nam Cung Mộc Tuyết, Diệp Phong ca ca, lần sau có thời gian ta lại tìm huynh chơi nhé. Sư tôn bắt ta về bế quan tu luyện, thật là nhàm chán, Phượng Cửu đã đưa nàng rời đi. Diệp Phong trở về phòng, đóng cửa lại rồi ngủ một giấc say sưa. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, bây giờ đã gặp được người mình muốn gặp nhất, Diệp Phong đã thấy mãn nguyện. Còn về thực lực tu vi, không thể một bước lên trời, cứ từ từ rồi sẽ đến. Khoảng thời gian này Diệp Phong thực sự quá mệt mỏi. Hắn ngủ một giấc rất sâu, lại còn mơ. Nhưng hắn không mơ thấy cuộc sống hạnh phúc với Nam Cung Mộc Tuyết, mà lại mơ thấy mình ở tận cùng một nơi u ám, có một bóng người cao lớn cô độc đứng đó. Thân ảnh ấy bị vô số dây xích sắt xuyên qua cơ thể, khóa chặt dưới vực sâu vạn trượng. Toàn thân nhuốm máu, mái tóc rối bời để lộ ra một gương mặt trắng bệch như người chết, đầy dẫy vết thương đó lại chính là gương mặt của Diệp Thanh Đế. Diệp Phong trong lòng chấn động dữ dội, hét lớn, "Phụ hoàng!" Hắn đột ngột mở bừng mắt, trong mắt hằn đầy tơ máu. Lúc này, tầm mắt đã khôi phục lại sự trong trẻo, xung quanh là một căn phòng yên tĩnh, gọn gàng. Diệp Phong thở phào một hơi, xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng trong đầu Diệp Phong, thương thì thầm một tiếng phụ hoàng. Đôi mắt rồng to lớn khẽ chớp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, "Diệp Phong, huynh sao vậy?" Cánh cửa được đẩy ra, một bóng hình tuyệt mỹ trong bộ váy dài màu lam nhạt xuất hiện. Đó là Thủy Băng Nhan, vị công chúa của thủy tộc. Nơi ở của nàng không xa chỗ Diệp Phong, đều thuộc khu cư trú của tân đệ tử. Mấy ngày nay không thấy Diệp Phong xuất hiện, nàng bèn đến xem thử, phát hiện hắn đang ngủ say như chết, Thủy Băng Nhan liền đảm nhận luôn việc dọn dẹp phòng ốc cho hắn. Nhìn căn phòng gọn gàng, Diệp Phong lên tiếng, "Cảm ơn Băng Nhan công chúa." Thủy Băng Nhan liếc Diệp Phong một cái, "Còn gọi ta là Băng Nhan công chúa nữa sao? Bây giờ chúng ta đều là học viên cùng viện, lại cùng nhau trải qua hoạn nạn, là bạn tốt của nhau rồi. Cứ gọi ta là Băng Nhan là được." Diệp Phong cười cười, rồi nhìn ra sắc trời sáng rõ bên ngoài, hỏi, "Ta ngủ mấy ngày rồi?" Thủy Băng Nhan không nhịn được trêu chọc, "7 ngày rồi. Nếu không phải ta đưa tay thử thấy mũi huynh vẫn còn thở, có lẽ ta đã cõng huynh đến thánh dược các của học viện rồi." Diệp Phong cũng gãi gãi mái tóc rối bù, cười ngượng nghịu. Thủy Băng Nhan đột nhiên nói, "Đúng rồi Diệp Phong, hôm nay chúng ta đến Đăng Thiên Thê trên Trọng Lực Sơn xem thử đi. Nghe nói rất nhiều tân đệ tử vừa vào học viện đều đến đó thử thách giới hạn trọng lực, cuối cùng phá vỡ bình cảnh, đột phá lên đoạt mệnh cảnh. Hơn nữa, bước lên bậc thang càng cao, càng nhận được nhiều điểm cống hiến của tông môn." Diệp Phong ánh mắt khẽ động, "Trọng Lực Sơn, Đăng Thiên Thê. Ta có đọc qua trong sổ tay tân sinh, Dường như đó là một nơi rất kỳ diệu, người ở trong đó sẽ phải chịu đựng áp lực trọng trường ngày càng kinh khủng. Thủy Băng Nhan đôi mắt sáng rực, đúng vậy, vốn dĩ ta định hôm nay đi một mình, nhưng giờ huynh đã tỉnh, chúng ta cùng đi đi. Biết đâu nhân cơ hội này có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh, lại còn kiếm được điểm cống hiến. Chúng ta sẽ có thể thoát khỏi danh xưng học viên ký danh, trở thành học viên cấp thấp. Sau khi trở thành đệ tử cấp thấp, chúng ta mới được coi là đệ tử chính thức của học viện, mới có tư cách tiến vào những nơi tu luyện thần kỳ khác, cũng có thể nhận các nhiệm vụ rèn luyện. Đối với việc tăng tiến thực lực của chúng ta có lợi ích vô cùng lớn. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Thủy Băng Nhan đi qua không ít lầu son gác ngọc, cuối cùng đến trước một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này có hình dạng như một kim tự tháp khổng lồ, trên sườn núi có một con đường bậc thang rất dài. Bậc thang được lát bằng đá xanh, mỗi phiến đá đều mang dấu vết loang lổ của thời gian, tỏa ra một khí tức cổ xưa. Thủy Băng Nhan đứng bên cạnh Diệp Phong, nói đây chính là Trọng Lực Sơn trong truyền thuyết. Nghe nói là do một vị đại năng của học viện chúng ta rời cả ngọn núi này từ cực bắc về đây. Càng đi lên đỉnh núi, trọng lực trên người sẽ càng lớn, nhưng chỉ cần chịu đựng được loại trọng lực này, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc rèn luyện thân thể của võ giả. Hai người lúc này đều đã thay đồng phục của học viên Hải Thần, trên tay áo có một ngôi sao tam giác màu vàng, đại diện cho thân phận học viên ký danh của họ. Dù là tân đệ tử, nhưng một người là thánh cấp thiên kiêu, một người là đế cấp thiên kiêu, tuấn nam mỹ nữ, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã toát lên vẻ cao quý. Xung quanh Trọng Lực Sơn có không ít đệ tử của học viện, xem ra cũng là đến đây để thử sức. Diệp Phong và Thủy Băng Nhan khí chất hơn người, Thủy Băng Nhan lại là công chúa thủy tộc. Dù mặc đồng phục nhưng vóc dáng hoàn mỹ, tóc đen da trắng, dung nhan tuyệt mỹ, ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của không ít người. Một vài nam học viên lập tức tiến về phía Thủy Băng Nhan, vị sư muội này lần đầu đến Trọng Lực Sơn phải không? Nơi này có rất nhiều điều cần chú ý, có muốn sư huynh đây chỉ điểm cho muội một chút không? Nhưng Thủy Băng Nhan căn bản không thèm liếc nhìn bọn họ, trực tiếp kéo tay Diệp Phong đi về phía Trọng Lực Sơn, Diệp Phong, chúng ta lên thôi. Nhìn bóng lưng hai người nhanh chóng khuất xa, mấy nam học viên kia sắc mặt có chút xanh mét. Không ít đệ tử xung quanh nhìn gã nam tử trẻ tuổi đứng giữa bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười chế giễu, không ngờ Triệu Khang lần này lại ăn quả đắng, ha ha ha. Gã nam tử trẻ tuổi đó tên là Triệu Khang, ỷ vào có một người em trai thiên tài là học viên cao cấp, nên thường xuyên làm càn ở ngoại viện, không ai dám trị hắn. Nhưng hôm nay, nữ học viên kia lại chẳng thèm nhìn hắn, cứ thế kéo một thiếu niên áo đen khác đi, khiến không ít người xung quanh thầm thấy hả hê. Dù sao cũng có rất nhiều người ngứa mắt tên Triệu Khang này, sợ một đóa hoa tươi lại cắm phải bãi phân trâu. Một tên trong đám lâu la của Triệu Khang lên tiếng, Triệu sư huynh yên tâm, hai người đó ta thấy tay áo chỉ có một ngôi sao, chắc là học viên mới vào. Gã tiểu tử áo đen kia có lẽ chỉ là một tên nhà quê nghèo hèn. Đợi họ từ Trọng Lực Sơn xuống, chúng ta cảnh cáo hắn một chút, bảo hắn tránh xa vị sư muội xinh đẹp kia ra là được. Triệu Khang nghe vậy, hài lòng gật đầu, vậy chuyện này giao cho các ngươi, ta đi tìm hiểu xem vị sư muội xinh như tiên nữ kia tên là gì. Nói rồi Triệu Khang bỏ đi, mấy tên tiểu đệ của hắn liền đứng canh dưới chân Trọng Lực Sơn, chờ Diệp Phong và Thủy Băng Nhan quay về. Bọn họ đều là đệ tử cấp thấp, nhưng tu vi cũng không tầm thường, đều là võ giả đoạt mệnh cảnh. Cảm nhận được tu vi trên người Diệp Phong phía trước chỉ là thần thông cảnh cửu trọng thiên, bọn họ nghĩ bụng lát nữa sẽ dạy dỗ cho tên tiểu tử không biết điều này một bài học. Chuyện này họ đã làm nhiều nên quen tay, lúc này, Diệp Phong và Thủy Băng Nhan đã đến trước bậc thang của Trọng Lực Sơn. Nhìn con đường dài răng rạc dẫn lên đỉnh núi, thẳng tắp lên trời cao, xuyên qua cả mây mù, dường như không có điểm cuối. Thủy Băng Nhan nói, con đường đăng thiên thê này, nghe nói có tổng cộng 99.999 bậc. Mỗi khi bước lên một bậc, trọng lực trên người chúng ta sẽ tăng thêm một lần. Đây chính là con đường có thể phá vỡ giới hạn của bản thân. Tu luyện trong giới hạn cực độ, rất có khả năng sẽ phá vỡ được bình cảnh tu vi cuối cùng. Diệp Phong gật đầu. Trước khi đến ta cũng đã đọc kỹ sổ tay giới thiệu, hình như cứ mỗi 100 bậc thang, sẽ nhận được 1.000.000 điểm cống hiến. Thủy Băng Nhan nói, đúng vậy, nhưng bước lên bậc thứ 100, đồng nghĩa với việc phải chịu đựng trọng lực gấp 100 lần, rất nhiều cường giả đoạt mệnh cảnh cũng không làm được. Hy vọng chúng ta đều có thể đột phá trong giới hạn này. Dứt lời, Thủy Băng Nhan liền bước lên đăng thiên thê. Diệp Phong cũng bước theo, ngay lập tức. Diệp Phong cảm nhận được một luồng trọng lực gấp 2 lần đè lên người mình. 2 lần trọng lực, đối với Diệp Phong mà nói, tự nhiên chẳng là gì. Hắn ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, thật là một ngọn núi kỳ diệu. Rồi hắn nhanh chóng lao về phía đỉnh núi. Hắn mỗi bước một bước, mỗi khi lên một bậc thang, lại cảm nhận thêm một luồng trọng lực mới bao phủ lấy mình. Khi Thủy Băng Nhan đi đến bậc thứ 34, trọng lực 34 lần là một áp lực kinh khủng, khiến vị công chúa thủy tộc này chán cũng phải dịn mồ hôi lạnh, cảm thấy bắt đầu đuối sức. Bước chân của nàng lập tức chậm lại, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã vụt qua, gương mặt hắn không chút biến sắc, dường như không có cảm giác gì. Hắn đứng bên cạnh Thủy Băng Nhan, cười nói, ta lên trước đây. Thủy Băng Nhan kinh ngạc nhìn Diệp Phong, huynh không có cảm giác gì sao? Diệp Phong cười cười, cũng có một chút, nhưng vẫn chưa là gì. Nói rồi, hắn tung người nhảy lên, trực tiếp vượt qua 10 bậc thang. Xung quanh không thiếu các đệ tử khác đang ở trên đăng thiên thê, lúc này thấy Diệp Phong một bước nhảy 10 bậc, dễ như đi chơi, ai nấy đều trợn tròn mắt. Không ít người không nhịn được lẩm bẩm, tên thiếu niên áo đen này là biến thái từ đâu ra vậy? Thủy Băng Nhan nhìn bóng lưng thiếu niên áo đen đang đi như bay phía trước, trên gương mặt tuyệt mỹ không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chẳng trách Diệp Phong lại có chiến lược mạnh mẽ như vậy, thân thể cường tráng thế này, quả thực giống như một đầu mãnh thú hình người, thật quá đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong đang lao nhanh trên đăng thiên thê. Tạo hóa thần quyết của hắn đã bước vào trọng thiên thứ tư, tạo hóa chi khu cũng đã đạt đến giai đoạn 4, sơ giai lưu ly chiến thể. Điều này mang lại cho Diệp Phong một thể phách vô cùng cường kiện, huyết nhục xương cốt của hắn cứng như kim cương pha lê, không thể phá vỡ. Mấy chục lần trọng lực, đối với các học viên khác có lẽ là vô cùng khủng khiếp, nhưng đối với Diệp Phong lại chỉ là chuyện nhỏ. Trời ơi, gã mãnh nam đó là ai vậy? Lúc này, trên toàn bộ đăng thiên thê, một bóng áo đen đang chạy như bay đã thu hút sự chú ý của vô số người. Mọi người ở trên đăng thiên thê, chịu đựng mấy chục lần trọng lực, đều như đang leo núi, từng bước một, thở hồng hộc mà đi lên. Vậy mà bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi đi như bay, coi đăng thiên thê như nơi dạo chơi. Cảnh tượng này khiến vô số người trợn mắt há mồm, cằm như muốn rớt xuống đất. Lúc này, Diệp Phong đã đi đến bậc thang thứ 100. Gần như ngay lập tức, một áp lực vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống. Trọng lực gấp trăm lần. Cuối cùng, các khớp xương toàn thân Diệp Phong bắt đầu kêu răng rắc, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Đột nhiên, một lão giả tóc đỏ mặt không biểu cảm xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Lão ta nhanh như chớp vươn tay, lấy lệnh bài thân phận bên hông Diệp Phong, giọng nói máy móc vang lên, học viên ký danh Diệp Phong, leo lên bậc thang thứ 100. Nhận được 1 vạn điểm cống hiến, Diệp Phong nhận lại lệnh bài, thấy góc trên bên phải của nó tỏa ra ánh sáng xanh, hiện lên con số 1 vạn. Hắn không khỏi lẩm bẩm, 1 vạn điểm cống hiến cứ thế mà có được. Dễ thật, một nữ đệ tử ở bậc thang gần đó, tu vi đoạt mệnh cảnh lục trọng, nghe thấy câu lẩm bẩm của Diệp Phong, lập tức tức đến hộc máu. Nàng là một thiếu nữ áo đỏ, dung mạo rất đáng yêu, nhưng lúc này lại lẩm bẩm, ngươi tưởng ai cũng mạnh như ngươi sao? Đồ quái thai, tốt xấu gì bản cô nương cũng là đệ tử trung cấp, một tên nhóc ký danh thần thông cảnh cửu trọng thiên mà cũng dám ở trước mặt ta chế giễu, thật đáng ghét. Vị thiếu nữ áo đỏ này dường như đã hiểu lầm, cho rằng lời nói vừa rồi của Diệp Phong là để mỉa mai nàng. Diệp Phong nghe có người gọi mình là quái thai. Không khỏi nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ ở bậc thứ 96, nói, cô nương là ai vậy, con gái con đứa, mắng người là quái thai thật không lễ phép. Thiếu nữ áo đỏ lập tức nổi đoá, tiểu cô nương. Bản cô nương năm nay đã 25 rồi. Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ này, ánh mắt bỗng kinh ngạc, rồi khẽ rời xuống. Dường như quả thực rất lớn, nhưng dung mạo của nàng lại trông như một thiếu nữ 14, 15 tuổi. Vô cùng đáng yêu. Điều này khiến Diệp Phong vội nói, ra là sư tỷ hẳn là đã hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là tự mình cảm thán một tiếng, không có ý mỉa mai sư tỷ. Nói xong, Diệp Phong còn tùy ý nhảy nhót trên bậc thang thứ 100, như muốn nói, sư tỷ thấy không, thật sự rất nhẹ nhàng mà. Nữ tử áo đỏ cảm thấy Diệp Phong đang khiêu khích mình, nàng lập tức hét lên, đáng ghét. Đáng ghét, tên nhóc con, thân thể khỏe mạnh thì có gì hay ho. Bản cô nương tên Cung Vũ, cung trong cung đình, vũ trong lông vũ. Ngươi tên gì, có bản lĩnh thì xuống núi chúng ta tỉ thí một trận. Diệp Phong biết mình có thể ung dung như vậy trên đăng thiên thê là nhờ chiến thể cường hãn, như mãnh thú hình người. Nhưng nữ tử mặt trẻ con tên Cung Vũ này lại có khí tức của đoạt mệnh cảnh lục trọng, tạm thời không thể trêu vào. Diệp Phong vẫy tay với nữ tử áo đỏ, nói, à thì, học viện chúng ta là nơi tu thân dưỡng tính, không phải trốn giang hồ. đâu thể cứ chém chém giết giết được. Chúng ta phải là những đệ tử văn minh chứ, tỷ thí thì thôi vậy, sư đệ đi trước, cáo từ. Nói rồi, hắn tiếp tục chạy lên phía trên, Cung Vũ lập tức hét lớn, để lộ ra hàm răng nanh trắng bóng. Gương mặt trẻ con tràn đầy vẻ hung dữ, nhưng nhìn qua lại thấy bộ ngực rung lên dữ dội, trông không giống đang tức giận mà lại vô cùng đáng yêu, tên nhóc con. Ngươi đứng lại đó, nhưng khi giọng Cung Vũ vừa dứt, bóng dáng Diệp Phong đã nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt nàng. Cung Vũ hậm hực tự nhủ, đáng ghét, tên nhóc con này dám trêu chọc bản cô nương, ta nhất định phải tìm ra ngươi, đánh cho một trận tơi bời. Khi Diệp Phong bước lên bậc thang thứ 200, một luồng trọng lực gấp 200 lần, khủng khiếp và khổng lồ, ngay lập tức đè lên người hắn. Lúc này, toàn thân Diệp Phong rung lên, xương sống lưng mơ hồ phát ra tiếng rạn vỡ. Hắn thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, thầm nghĩ, đến giới hạn rồi. 200 lần trọng lực, đã là một thành tựu rất đáng nề. Điều này có thể thấy rõ khi Cung Vũ, một cao thủ đoạt mệnh cảnh lục trọng, mới chỉ leo đến khoảng bậc thứ 100. Ngay lúc này, lão già tóc đỏ lại một lần nữa xuất hiện. Lão ta mặt không cảm xúc, lại dùng giọng nói máy móc vang lên, học viên ký danh Diệp Phong, leo lên bậc thang thứ 200, nhận được 1 vạn điểm cống hiến của học viện. Lão giả tóc đỏ nhanh như chớp lấy đi lệnh bài thân phận bên hông Diệp Phong, sau đó dùng ngón tay quẹt một cái rồi trả lại. Diệp Phong lúc này thấy con số trên lệnh bài của mình đã trở thành 2 vạn. Hắn ánh mắt sáng lên, thấy lão giả tóc đỏ địch đi, không nhịn được hỏi, tiền bối, lần sau ta làm lại từ đầu, lên đến bậc thứ 200 này, có thể lại nhận được 2 vạn điểm cống hiến không? Lão giả tóc đỏ dừng bước, dường như lần đầu tiên có người hỏi lão vấn đề này. Lão quay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt không biểu cảm nói, người nghĩ hay thật. Những bậc thang đã đi qua, không thể nhận điểm cống hiến lặp lại. Nếu ngươi muốn nhận thêm 1 vạn điểm cống hiến nữa, cần phải leo lên bậc thứ 300. Dứt lời, lão giả tóc đỏ liền tung người nhảy lên, biến mất trong trọng lực sơn. Diệp Phong ánh mắt kinh dị, vị lão giả tóc đỏ này tu vi tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Trọng lực đáng sợ của trọng lực sơn dường như không hề ảnh hưởng đến lão. Diệp Phong lúc này dù cảm thấy toàn thân nặng trĩu, 200 lần trọng lực đối với hắn hiện tại quả thực đã đến giới hạn, nhưng hắn biết, như vậy vẫn chưa đủ. Hắn vẫn chưa cảm nhận được sự lỏng lẻo của bình cảnh tu vi. Tu vi võ đạo của Diệp Phong, sau nửa năm ở chiến trường ngoại vực, đã tích lũy đến mức cực kỳ sung mãn. Chỉ vì bị giới hạn tu vi ở chiến trường, hắn mới không dám đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Nhưng bây giờ, Diệp Phong không còn gì phải kiêng dè nữa. Hắn cắn răng, bước lên bậc thang thứ 201. 201 lần trọng lực, thân thể Diệp Phong bỗng cong xuống, dường như sắp không chịu nổi. Khi hắn đi đến bậc thang thứ 232, một luồng áp lực vô cùng lớn cuối cùng đã khiến Diệp Phong tiến hành sự lột xác cuối cùng. Trên người hắn, một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới, mạnh mẽ bộc phát ra. Ngay lập tức, trên bầu trời phong vân biến đổi, những đám mây đen kịt xuất hiện. Một tia chớp giáng xuống, nhắm thẳng vào Diệp Phong. Đây là lôi kiếp của đoạt mệnh cảnh. Đoạt mệnh cảnh là cảnh giới vượt trên thần thông cảnh, có 9 lần đoạt mệnh. Đoạt mệnh chính là đoạt mệnh từ trời cao, đoạt mệnh từ quy tắc thiên địa. Vì vậy, mỗi lần đoạt mệnh đều sẽ gặp phải lôi kiếp do quy tắc thiên địa giáng xuống. Chỉ cần độ kiếp thành công, sẽ nhận được 100 năm thọ nguyên. 9 lần đoạt mệnh chính là 9 lần lôi kiếp, 900 năm thọ nguyên. Võ giả đoạt mệnh cảnh bình thường khi cảm thấy sắp đột phá, đều sẽ chuẩn bị đủ mọi thứ để chống lại lôi kiếp. Nhưng Diệp Phong lúc này tóc đen bay phấp phới, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn vậy mà lao thẳng lên không trung, một quyền đánh nát tia lôi kiếp vừa giáng xuống. Luồng khí huyết kinh khủng từ người Diệp Phong trong nháy mắt xông lên bầu trời. Dòng máu chiến của nhân tộc, chí cương chí dương, trực tiếp đánh tan đám mây đen kịt, Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt không giấu được vẻ tự tin, phụ hoàng năm đó nói quả không sai. Tạo hóa thần quyết tu luyện đến cuối cùng, dùng dòng máu chiến vô song của nhân tộc, với sức mạnh chí dương, có thể dễ dàng chống lại lôi kiếp, đánh tan kiếp vân. Thường lúc này trong đầu nhắc nhở, cửu trọng đoạt mệnh, lôi kiếp càng về sau càng mạnh. Sau này ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, đừng tùy tiện độ kiếp, nên chuẩn bị thêm. Hắn không hề biết bí mật cuối cùng trên người Diệp Phong, nên sợ Diệp Phong thấy tia lôi kiếp này dễ dàng vượt qua mà coi thường những lần lôi kiếp sau, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, trong đầu đáp lại, thương, người yên tâm đi. Hắn thầm nghĩ, bây giờ tu vi của ta đã bước vào nhất trọng đoạt mệnh cảnh, lại có 2 vạn điểm cống hiến, có lẽ có thể đi chứng nhận thân phận học viên cấp thấp. Diệp Phong lúc này trong lòng cảm thấy rất hài lòng với Hải Thần Học Viện. Nơi này quả thực ít tranh giành đấu đá hơn các tông môn. Bởi vì bất kỳ tài nguyên nào trong học viện cũng không bị thế lực đệ tử nào lũng đoạn. Chỉ cần có năng lực đều có thể sử dụng. Hơn nữa, học viện hoàn toàn cấm đệ tử kết bè kết phái. Trừ một vài thánh đồ cực mạnh có ưu đãi đặc biệt, các đệ tử khác, dù là đệ tử tinh anh, cũng chỉ có thể sở hữu một ngọn núi riêng, đưa người hầu từ thế tục đến. Chứ không thể lôi kéo các đệ tử khác trong học viện để thành lập thế lực. Lúc này, Diệp Phong đã bước vào nhất trọng đoạt mệnh cảnh, sức mạnh của hắn được tăng lên rất nhiều. Hắn không xuống núi, mà ngược lại tiếp tục đi lên. Rất nhanh, hắn đã đến bậc thang thứ 300, nhưng lúc này, 300 lần trọng lực khiến Diệp Phong suýt nữa bị ép lăn thẳng xuống núi. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy bước chân mình đang run rẩy. Hắn thầm nghĩ, không thể lên nữa, nếu không thân thể chắc chắn không chịu nổi. Rồi hắn im lặng chờ đợi. Quả nhiên, ngay sau đó, bóng dáng quen thuộc của lão giả tóc đỏ lại xuất hiện. Lão giả đi đến trước mặt Diệp Phong, ngón tay quẹt một cái, điểm cống hiến trên lệnh bài thân phận của hắn lại tăng thêm 1 vạn, biến thành 3 vạn. Kiếm được 1 vạn điểm cống hiến này, Diệp Phong xoay người rời đi, chạy xuống chân núi. Sau khi chứng nhận đệ tử cấp thấp, hình như học viện sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, Diệp Phong đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn rất rõ, muốn có chỗ đứng ở Hải Thần Học Viện, thân phận đệ tử cấp cao là không thể thiếu. Thân phận đệ tử càng cao, đồng nghĩa với việc sẽ có quyền hạn và quyền lực càng lớn trong học viện. Lão giả tóc đỏ phía sau đột nhiên lên tiếng, người trẻ tuổi nhà ngươi rất khá. Sau này hãy thường xuyên đến Trọng Lực Sơn, dù không leo lên bậc thang cao hơn, ở trong môi trường trọng lực mấy trăm lần này, thân thể của ngươi cũng sẽ dần dần lột xác. Diệp Phong lập tức quay người chắp tay với lão giả, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sau đó, hắn chạy xuống dưới chân Trọng Lực Sơn. Trên đường về, Diệp Phong không thấy Thủy Băng Nhan, có lẽ nàng đã rời đi rồi. Dù sao mình cũng đã ở trên Đăng Thiên Thê này gần nửa ngày. Diệp Phong một mình xuống núi. Nhưng vừa ra khỏi phạm vi Trọng Lực Sơn, hắn lập tức thấy 2 nhóm người, đều đang nhìn chằm chằm mình. Một nhóm là mấy nam học viên mặt mày âm trầm, tu vi đều là nhị trọng hoặc tam trọng đoạt mệnh cảnh. Ngoài ra, còn có một nữ tử áo đỏ mặt trẻ con quen thuộc, chính là vị đồng nhan sư tỷ Cung Vũ mà Diệp Phong đã gặp trên Đăng Thiên Thê. Mấy nam học viên mặt mày âm trầm, chính là đám tiểu đệ của Triệu Khang, lên tiếng, tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng xuống rồi. Bọn họ đều là đệ tử cấp thấp. Có tu vi nhị trọng đoạt mệnh cảnh. Lúc này, mấy người lập tức vây lấy Diệp Phong. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nữ khác vang lên, nhóc con, cuối cùng ngươi cũng chịu xuống rồi. Cung Vũ bước về phía Diệp Phong, dù có dung mạo của một thiếu nữ 14-15 tuổi, nhưng vóc dáng lại thướt tha hoàn mỹ, vô cùng trưởng thành. Đôi mắt đẹp của nàng mang theo một tia trêu chọc, nói, nhóc con, cuối cùng cũng chịu xuống rồi hả? Trên Đăng Thiên Thê không phải ngươi ngạo khí lắm sao? Bây giờ tỉ thí với tỉ tỉ một trận xem nào. Không đợi Diệp Phong nói gì, đám lâu la của Triệu Khang đã lên tiếng, tên nhóc này là người chúng ta muốn dạy dỗ, ngươi là ai, cút sang một bên. Bọn chúng chỉ thấy dung mạo non nớt của Cung Vũ, tưởng chỉ là một cô bé không hiểu chuyện, nên ăn nói không chút kiêng dè. Nhưng ngay sau đó, Cung Vũ, người vốn đang tập trung vào Diệp Phong, lập tức bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo kinh người. Nàng quay sang nhìn đám lâu la của Triệu Khang, lạnh lùng nói, các ngươi nói cái gì? Không muốn sống nữa sao? Mấy tên lâu la của Triệu Khang lập tức biến sắc, vội vàng nói, lục lục trọng đoạt mệnh cảnh. Sư sư tỷ, chúng ta sai rồi, chúng ta có mắt không tròng nhưng không đợi bọn chúng nói xong, Cung Vũ đã ra tay, gần như trong nháy mắt đã đánh bay cả đám. Bọn chúng ngã sóng xoài trên đất, mặt mũi bầm dập, vội vàng lồm cồm bò dậy chạy mất. Lúc này, Cung Vũ quay người lại nhìn Diệp Phong, nói, nhóc con, bây giờ đến lượt ngươi. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, sư tỷ, tỷ thật sự hiểu lầm ta rồi, lúc đó ta chỉ là tự cảm thán một chút thôi, không có ý chế giễu tỷ. Cung Vũ đảo mắt, đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, ta tin ngươi, vậy chúng ta bắt tay giảng hòa nhé. Diệp Phong ngạc nhiên liếc nhìn vị đồng nhan sư tỷ này một cái, rồi cũng ngập ngừng đưa tay ra. Nhưng ngay lúc hai bàn tay chạm vào nhau, Cung Vũ đột nhiên dùng sức, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng siết chặt lấy tay Diệp Phong, rồi giật mạnh một cái. Định khiến hắn ngã ngửa ra sau. Nhưng ngay sau đó, Cung Vũ sắc mặt kịch biến. Nàng phát hiện mình căn bản không thể lay chuyển Diệp Phong dù chỉ một chút. Hắn đứng đó, vững như một cây tùng vạn cổ cắm rễ vào lòng đất. tựa như một tấm bia đá, không một sức mạnh nào có thể lay chuyển. Cung Vũ kinh ngạc đến tột độ, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc và tức giận. Cái gì? Nhóc con, sao trong cơ thể ngươi lại có thể chứa đựng sức mạnh lớn như vậy? Nàng kéo Diệp Phong, không những không thể lay chuyển hắn, mà còn suýt nữa làm gãy tay mình. Phải biết, nàng là một cao thủ lục trọng đoạt mệnh cảnh đó. Cung Vũ buông tay Diệp Phong ra, nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen trước mắt, trong lòng lập tức dấy lên một tia kiêng dè, tu vi của ngươi đã đột phá. Ngươi đã lợi dụng đăng thiên thê để bước vào đoạt mệnh cảnh. Ban đầu, nàng cho rằng Diệp Phong chỉ là một nhóc con mới vào, có thể tùy tiện dạy dỗ một chút, nhưng không ngờ. Tên nhóc này lại thật sự có bản lĩnh, thân thể vững như chuông đồng, có sức mạnh vạn quân, ngay cả một cao thủ lục trọng đoạt mệnh cảnh như nàng cận thân cũng không thể lay chuyển. Diệp Phong thấy Cung Vũ lập tức thay đổi thái độ, trở nên cảnh giác, không khỏi cười khổ, sư tỷ thấy không, ta đối với tỷ căn bản không có định ý. Nếu không, vừa rồi lúc tỷ cận thân, ta hoàn toàn có thể giết chết tỷ, mặc dù Diệp Phong lúc này mặt mày tươi cười ôn hòa, nhưng câu nói hoàn toàn có thể giết chết tỷ lại khiến Cung Vũ. Người luôn không sợ trời không sợ đất, bỗng cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Vẻ mặt hung dữ của Cung Vũ biến mất, nàng lại đi đến trước mặt Diệp Phong, nói, xem ra ngươi thật sự không cố ý, là ta hiểu lầm ngươi, ta nhận lỗi được chưa? Nói rồi, Cung Vũ vậy mà nhón chân lên, hôn chụt lên má Diệp Phong một cái, khiến hắn ngẩn người. Cung Vũ nói xong, không hề tỏ ra e thẹn mà lại vô cùng tự nhiên, phóng khoáng, rồi xoay người rời đi, ta trước nay không thích chiếm tiện nghi của người khác. Nhóc con, tỷ tỷ hôn ngươi một cái coi như xin lỗi. Diệp Phong đứng ngẩn người tại chỗ, vị sư tỷ có gương mặt thiếu nữ nhưng tính cách lại trưởng thành này, thật đúng là thẳng thắn. Tiếp đó, Diệp Phong đến đại điện đệ tử trung tâm, tiêu tốn 1 vạn điểm cống hiến để chứng nhận thân phận đệ tử cấp thấp của mình. Nhưng khi hắn trở về nơi ở, đột nhiên thấy xa xa có một đám người đang tụ tập. Trong đám người, có người không nhịn được cảm thán, thảm quá. Diệp Phong thầm nghĩ, đó là nơi ở của ta và Thủy Băng Nhan. Chẳng lẽ lúc này, hắn đột nhiên nhớ đến mấy gã nam học viên có ý đồ xấu mà mình gặp sau khi xuống núi. Hắn lập tức nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hơi đổi, thảm quá. Chẳng lẽ Băng Nhan đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn nhanh chóng đi về phía đám đông. Nhưng khi hắn chen vào đám đông và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gương mặt vốn lạnh như băng lại trở nên có chút ngạc nhiên. Diệp Phong thấy, trên mảnh đất trống mà mọi người đang vây quanh, Thủy Băng Nhan đang dùng chân dẫm lên mặt một nam tử mặc đạo bào màu lam. Nam tử trẻ tuổi này, chính là Triệu Khang. Xung quanh là mấy tên tiểu đệ của Triệu Khang đang nằm rên rỉ trên đất, mũi miệng chảy máu, bẩn thỉu, rõ ràng là bị đánh rất thảm. Thủy Băng Nhan lúc này đạp lên mặt Triệu Khang, lạnh lùng nói, một đám phế vật, cũng dám chặn đường ta. Đúng là chán sống rồi. Khí tức trên người vị công chúa thủy tộc này, rõ ràng đã là nhất trọng đoạt mệnh cảnh. Hiển nhiên, nàng cũng đã đột phá trong giới hạn ở trên đăng thiên thê. Thủy Băng Nhan vốn là thánh cấp thiên kiêu, lại đến từ siêu cấp đại tộc thủy tộc, thực lực cường hãn. Chỉ vì nàng luôn đi cùng với Diệp Phong, một yêu nghiệt tuyệt thế, nên mới khiến nhiều người cảm thấy nàng có vẻ bình thường. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Thủy Băng Nhan đột phá đến nhất trọng đoạt mệnh cảnh, thực lực đại tăng, đám đệ tử cấp thấp như Triệu Khang căn bản không phải là đối thủ của nàng, đều bị đánh cho tơi tả. Lúc này, Diệp Phong mới vỡ lẽ, hóa ra câu thảm quá trong miệng mọi người là chỉ đám người Triệu Khang quá thảm. Triệu Khang lúc này mặt mũi bầm dập, khóc lóc nói, sư muội, sư muội. Ta thật sự không có ý chặn đường sư muội, ta chỉ muốn làm quen với sư muội một chút thôi, thật sự không có ý gì khác đâu. Triệu Khang lúc này trong lòng cũng oan ức vô cùng. Ban đầu hắn chỉ đơn thuần muốn bắt chuyện với một vị sư muội xinh đẹp mới vào học viện, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Ai ngờ lại bị dạy dỗ thảm thương như vậy. Sớm biết thế, hắn đã tránh xa Thủy Băng Nhan, người mới nhìn thì ôn hòa nhưng ra tay lại vô cùng hung ác này. Diệp Phong đi lên phía trước, nhìn về phía Thủy Băng Nhan, nói, Băng Nhan, chuyện gì vậy? Thủy Băng Nhan thấy Diệp Phong, sát khí giữa hai hàng lông mày lập tức tan biến. Nàng lạnh lùng liếc nhìn mấy người nằm dưới đất, nói, không có gì, chỉ là dạy dỗ mấy tên phế vật không có mắt thôi. Nàng là công chúa thủy tộc, tự nhiên có sự kiêu ngạo của riêng mình. Phải biết, nội tình của một siêu cấp đại tộc chỉ đứng sau các thế lực bá chủ, tương đương với nửa cái thế lực bá chủ. Vì vậy, trong xương tủy Thủy Băng Nhan vô cùng kiêu ngạo. Nàng đối với Diệp Phong hiền lành ôn nhu như vậy, hoàn toàn là vì tư chất võ đạo yêu nghiệt tuyệt thế của hắn đã hoàn toàn chinh phục được vị công chúa thủy tộc này. Thủy Băng Nhan lạnh lùng phun ra hai chữ, cút đi. Triệu Khang và mấy tên tiểu đệ lập tức lồm cồm bò dậy, vội vàng rời đi, đa tạ sư muội không? Đa tạ sư tỷ đại nhân, chúng ta cút ngay, Diệp Phong thấy vậy, cũng không hỏi nhiều thêm, hắn chỉ giơ lệnh bài thân phận bên hông mình lên, cười nói với Thủy Băng Nhan, thấy không, ta đã chứng nhận đệ tử cấp thấp rồi. Tiếp theo ta định nhận một vài nhiệm vụ của học viện, kiếm thêm chút điểm cống hiến. Điểm cống hiến thật sự rất hữu dụng, ta vừa mới đến đại điện đệ tử trung tâm, thấy ngay cả thánh binh, và các loại truyền thừa của đại năng cổ đại, đều có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy, thật sự khiến người ta động lòng. Nghe Diệp Phong nói, Thủy Băng Nhan có chút kinh ngạc. Nàng hiển nhiên không ngờ Diệp Phong lại nhanh như vậy đã chứng nhận được đệ tử cấp thấp. Nàng không nhịn được hỏi, Diệp Phong, vậy huynh chắc chắn đã bước lên bậc thang thứ 100, nhận được 1 vạn điểm cống hiến rồi. Bởi vì để chứng nhận đệ tử cấp thấp, ngoài việc cần có tu vi đoạt mệnh cảnh, còn cần tiêu tốn 1 vạn điểm cống hiến. Diệp Phong gật đầu, cười nói, đúng vậy, ta đã leo lên bậc thang thứ 300. Chứng nhận đệ tử cấp thấp quả nhiên có phần thưởng, ta nhận được 1 viên sinh sinh tạo hóa đan, đoán chừng sau khi luyện hóa, ta có thể đột phá lên nhị trọng đoạt mệnh. Sinh sinh tạo hóa đan là một loại đan dược vô cùng quý giá, cần tập hợp 7 loại dược liệu kỳ trân của trời đất, cộng thêm 8 loại huyết dịch của dị thú mới có thể luyện chế thành. Loại đan dược này ở các vương triều trần tục không thể nào có được, cũng không thể nào tìm đủ nguyên liệu để luyện chế. Nhưng ở Hải Thần Học Viện, nó lại được dùng làm phần thưởng cho việc chứng nhận đệ tử cấp thấp. Không thể không nói, Hải Thần Học Viện không hổ là thánh địa võ đạo đệ nhất Nam Vực, nội tình quả thực quá hùng hậu. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng hiểu, vì sao nhiều thiên tài trẻ tuổi đến thế lại tranh nhau vỡ đầu để vào được các thế lực bá chủ. Bởi vì nơi đây có nhiều tài nguyên hơn, có thể mở mang tầm mắt của một võ giả lên rất nhiều. Dù có kém cỏi đến đâu, cũng hơn xa việc ở trong các môn phái nhỏ ở các vương triều, không biết tôn quý hơn bao nhiêu lần, Thủy Băng Nhan nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đột nhiên có chút tò mò hỏi, Diệp Phong, huynh đã leo lên bậc thang thứ 100, vậy chắc chắn đã gặp được Hồng Phát Lão Ma trong truyền thuyết rồi phải không? Diệp Phong có chút ngạc nhiên, Hồng Phát Lão Ma, ta quả thực đã gặp một lão giả tóc đỏ, tu vi có lẽ rất khủng bố. Trọng lực sơn đối với lão ấy không hề có chút ảnh hưởng nào. Thủy Băng Nhan dường như rất phấn khích, đôi mắt đẹp sáng lên, đó chính là Hồng Phát Lão Ma. Ta từng nghe các lão nhân trong tộc nói, trên trọng lực sơn của Hải Thần Học Viện có phong ấn một vị lão ma đầu từ thời viễn cổ. Bây giờ lại trở thành người quản lý việc phán định thành tựu của các thiên tài trẻ tuổi trên bậc thang leo núi, thật là kỳ lạ. Nghe Thủy Băng Nhan nói vậy, Diệp Phong không khỏi ánh mắt hơi co lại. Hóa ra lão giả tóc đỏ kia lại là một đại ma đầu bị phong ấn, bây giờ trở thành lao công ở trọng lực sơn. Thủy Băng Nhan lên tiếng hỏi, tiếp theo huynh có dự định gì không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, ta muốn nhận một vài nhiệm vụ trong học viện, cố gắng kiếm thật nhiều điểm cống hiến. Suy nghĩ của Diệp Phong rất đơn giản, nếu có nhiều điểm cống hiến, không chỉ có thể tiếp tục nâng cao cấp bậc học viên của mình, mà còn có thể đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện và truyền thừa của đại năng. Bây giờ trong lòng Diệp Phong chỉ có một suy nghĩ, đó là trưởng thành nhanh nhất có thể. Có lẽ bây giờ ở trong học viện rất an toàn, nhưng Diệp Phong biết, mình cuối cùng không thuộc về nơi này. Bí mật ngút trời mà hắn mang trên lưng, khiến hắn luôn không dám lơ là. Thủy Băng Nhan đột nhiên lên tiếng, huynh có thể cùng chúng ta, những người của thủy tộc, cùng nhau đi rèn luyện. Chúng ta là siêu cấp đại tộc, trong Hải Thần Học Viện cũng có rất nhiều huynh tỷ trong tộc, tu vi của họ bây giờ rất cao. Đi theo họ cùng rèn luyện, chúng ta có thể tham gia những nhiệm vụ cao cấp mà một mình chúng ta không thể nhận, có thể giúp chúng ta nhanh chóng nâng cao thực lực. Diệp Phong lập tức ánh mắt có chút vui mừng, nếu có thể gia nhập, ta đương nhiên nguyện ý đi cùng các ngươi. Hắn rất rõ, nếu chỉ có một mình, với thân phận đệ tử cấp thấp hiện tại, căn bản không thể nhận được những nhiệm vụ rèn luyện cao cấp đó. Một số nhiệm vụ cấp thấp, có thể chỉ là giúp một vương triều nhỏ nào đó xử lý yêu tộc xâm lấn, hoặc loại bỏ một vài thành viên của ma giáo. Những nhiệm vụ này không giúp ích nhiều cho việc nâng cao thực lực của hắn, mà điểm cống hiến nhận được cũng ít đến đáng thương. Nhưng nếu có thể đi theo một số đệ tử trung cấp, thậm chí là cao cấp, đến những nơi rèn luyện nguy hiểm hơn, thì có thể sẽ nhận được những cơ duyên lớn không thể lường trước. Hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điểm cống hiến cũng rất nhiều. Dù có chia đều, cũng nhiều hơn so với việc tự mình đi làm các nhiệm vụ cấp thấp. Mặc dù Diệp Phong bây giờ là đệ tử cấp thấp, nhưng hắn tự tin mình không yếu hơn một số đệ tử trung cấp. Điểm này Thủy Băng Nhan cũng rất rõ, nếu không nàng cũng sẽ không mạo muội mời Diệp Phong như vậy, bởi vì nếu thực lực yếu kém mà đi làm nhiệm vụ cao cấp, chính là đi tìm cái chết. Thủy Băng Nhan thấy Diệp Phong đồng ý, rất vui vẻ, nói, tối nay ta sẽ bàn với một vị tộc tỷ của ta. Tỷ ấy là một đệ tử cao cấp, một đại cao thủ cửu trọng đoạt mệnh cảnh. Tỷ ấy đã lập một đội, chuẩn bị đến một địa huyệt ở vùng Tây Bắc để điều tra động tĩnh của tộc địa hạ ác ma. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia kiêng dè, tộc địa hạ ác ma. Năm đó, ở sâu trong đại hoang, hắn từng gặp một vị ma tôn, hình như chính là người của tộc địa hạ ác ma, vô cùng mạnh mẽ, lúc đó suýt nữa đã chấn sát hắn. May mắn cuối cùng Diệp Phong được cứu đến một bộ lạc ở đại hoang, mới thoát khỏi hiểm cảnh. Thủy Băng Nhan lúc này sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, địa hạ ác ma là một nhánh của tà ma ngoại vực, gần đây đang dục dịch, dường như muốn có hành động lớn. Cấp trên của học viện rất coi trọng, nên đã thông báo rất nhiều nhiệm vụ rèn luyện liên quan. Thậm chí có cả những vị thánh đồ vô cùng tôn quý và mạnh mẽ trong học viện cũng sẽ đích thân đến điều tra. Đội của tộc tỷ ta chỉ là điều tra một khu vực rất nhỏ trong địa huyệt, có lẽ nguy hiểm không quá lớn, chúng ta có thể tham gia được. Diệp Phong gật đầu, nếu có thể gia nhập, ta nguyện ý đi cùng ngươi. Mặc dù địa huyệt vô cùng nguy hiểm, đó là địa bàn của tộc địa hạ ác ma, nhưng lần này đội của họ chỉ là thám thính một khu vực nhỏ, sẽ không có nguy hiểm quá lớn, hơn nữa. Lý do chính mà Diệp Phong muốn tham gia là, kể từ khi ở chiến trường ngoại vực, hắn phát hiện ra việc thôn phệ sức mạnh của tà ma ngoại vực lại còn tốt hơn bất kỳ sinh linh nào khác trên Long Uyên Đại Lục, mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho hắn. Điều này khiến Diệp Phong từ việc chán ghét gặp phải tà ma ngoại vực, trở thành đặc biệt hy vọng gặp được chúng. Tà ma ngoại vực đối với người khác có lẽ là ác mộng, nhưng đối với Diệp Phong, lại là nguồn năng lượng vô cùng cao cấp. Tạo hóa thần quyết, cướp đoạt tạo hóa của trời đất, rèn luyện bản thân mạnh nhất, nhưng cần một lượng năng lượng và tài nguyên tu luyện vô cùng kinh khủng để chồng chất. Nhất là khi tu vi tăng lên, năng lượng cần thiết càng về sau càng khủng bố, quả thực là một con số trên trời. Vốn dĩ Diệp Phong có chút bi quan về tương lai tu hành của mình, nhưng kể từ khi thôn phệ năng lượng cao cấp của tà ma ngoại vực, hắn giống như đã mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới. Tà ma ngoại vực mà ai ai cũng chán ghét và sợ hãi, lại sẽ là chất dinh dưỡng quý giá nhất cho con đường tu hành của Diệp Phong. Hai người bàn bạc thêm một lúc nữa rồi ai về nhà nấy. Diệp Phong đóng cửa phòng, trong đầu hỏi, Thương, một tia sát phạt thiên đạo chi lực kia ngươi đã khống chế xong chưa? Lần này đi rèn luyện ở địa huyệt, địa bàn của tộc ác ma, có thể sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, ta cần tia thiên đạo chi lực này có thể sớm giúp ích cho ta. Thương trong đầu lập tức hét lớn, sắp rồi, sắp rồi. Tiểu tử Diệp Phong, ngươi tưởng thiên đạo chi lực là rau cải trắng ven đường sau, làm gì có chuyện dễ dàng khống chế như vậy. Nhưng qua nhiều ngày luyện hóa, tia thiên đạo chi lực đó rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn dung nhập vào thức hải của ngươi. Đến lúc đó, ngươi chẳng khác nào mỗi ngày đều được thiên đạo chi lực gột rửa. Dù chỉ là một tia, nhưng cũng là một cơ duyên vạn cổ khó gặp. Nhưng ngay lúc Thương trong đầu đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên từ bên ngoài có một lá bùa nhỏ bay xuyên qua cửa sổ. Không đợi Diệp Phong kịp phản ứng, lá bùa kia lập tức bùng cháy trước mắt hắn, trong ngọn lửa, một giọng nói quen thuộc vang lên, Phong Nhi, bây giờ có rảnh không? Lập tức đến thánh điện trên đỉnh Bắc Sơn của học viện, sáu vị điện chủ của thánh điện muốn gặp con một lần. Giọng nói này không phải ai khác, chính là Bạch Ngọc Thần, Bạch Tiền Bối. Thánh điện sao, sáu vị điện chủ muốn gặp ta? Diệp Phong xác định âm thanh truyền ra từ ngọn lửa kia chính là của Bạch Tiền Bối. Vì vậy hắn mới cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đây không phải là trò đùa ác ý, mà thực sự là sáu vị điện chủ muốn gặp mình. Thánh điện đó, nơi đó chính là nơi mà chỉ những thánh đồ hùng mạnh có tu vi vượt qua đoạt mệnh cảnh, vạn tượng cảnh, đạt đến cấp bậc thần khiếu cảnh mới có tư cách bước vào, vậy mà bây giờ. Bản thân chỉ là một đệ tử cấp thấp với tu vi nhất trọng đoạt mệnh cảnh, lại được sáu vị điện chủ trong thánh điện, những bậc đại năng cấp võ đạo thánh cảnh, đích thân triệu kiến sao? Chẳng lẽ là vì ta đã đoạt được đế cấp khí vận trong đại hội tranh bá thiên tài? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đã là lời của Bạch Tiền Bối thì mình nhất định phải đi một chuyến. Có Bạch Tiền Bối ở đó, Diệp Phong cũng không lo có kẻ nào cố ý mưu hại mình. Vị Bạch Ngọc Thần Tiền Bối này, người đã đối xử rất tốt với hắn từ khi còn ở Kiếm Tông, luôn mang lại cho Diệp Phong một cảm giác an toàn và vững chãi. Lúc này, trong lòng Diệp Phong cũng dấy lên một nghi vấn sâu sắc, rốt cuộc Bạch Tiền Bối có thân phận gì? Vừa rồi, Trong ngọn lửa của lá bùa, giọng nói của Bạch Ngọc Thần khi nhắc đến 6 vị điện chủ thánh điện không hề có chút kính sợ, ngược lại còn vô cùng tùy ý. Điều này khiến Diệp Phong thầm kinh ngạc không thôi, thân phận của Bạch Tiền Bối trong học viện Hải Thần nhất định rất kinh người. Không ngờ Bạch Tiền Bối, người năm đó ẩn mình trong Kiếm Tông, một môn phái nhỏ bé tầm thường ở Thái Huyền Vương Triều, lại có địa vị lớn đến như vậy. Diệp Phong vừa nghĩ, vừa xài bước hướng về phía đỉnh Bắc Sơn của học viện. Dưới bầu trời đêm thăm thẳm, Diệp Phong đi trong sương gió, chẳng mấy chốc đã đến chân Bắc Sơn. Thế nhưng ở lối vào lại có mấy gã hói đầu thuộc huyết mạch Cự Linh Thần đứng gác, cao đến 3-4 mét, thân mặc trọng giáp màu bạch kim, tay cầm búa lớn, canh phòng nghiêm ngặt. Vì Bắc Sơn là nơi ở của Thánh Điện, một nơi thần thánh không thể xâm phạm trong học viện Hải Thần. Toàn bộ Bắc Sơn đều bị một đại trận cấm bay khổng lồ bao phủ, vì vậy không thể phi hành. Lúc này, Diệp Phong sải bước đến lối vào. Người tới dừng bước, một gã Cự Linh Thần mặc giáp lập tức bước lên, nói với Diệp Phong, đệ tử cấp thấp không có tư cách tiến vào Bắc Sơn. Diệp Phong chắp tay, nói, tại hạ phụng mệnh 6 vị điện chủ đến Thánh Điện Bắc Sơn, xin hãy cho ta lên núi. 6 vị điện chủ mời ư? Một gã Cự Linh Thần khác lập tức cất tiếng cười nhạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi chỉ là một tên đệ tử đoạt mệnh cảnh quen mà cũng dám lừa chúng ta sao?